Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, dài dằng dặc tu luyện, chương 609, dài dằng dặc tu luyện, mênh mông sông dài, thời gian vĩnh hằng, nơi này không có những vật khác, ngoại trừ thời gian vẫn là thời gian, toàn bộ sông dài lớn bao nhiêu, không có người nói đến rõ ràng. Vẻn vẹn suy đoán rất khả năng chính là xuyên qua bản nguyên vũ trụ một cái thời gian trường hà. Ở đây, vĩnh hằng thời gian ở lưu động, mênh mông vô ngần, tiêu diệt tất cả. Ở đây, sinh mệnh căn bản là không có cách tồn tại, cho dù tiến vào bên trong đều phải bị vô tình tiêu diệt. Đây là thời gian vô tình, thế nhưng, như vậy địa phương đáng sợ, nhưng có như vậy một đạo hơi thở sự sống ở chìm nổi. Theo thời gian trường hà không ngừng bồng bềnh, không rõ ràng muốn xung kích đến phương nào, mãi đến tận này nói sinh mệnh biến mất mới thôi. Thảm, bên trong dòng sông thời gian, Lâm Dật tâm thần cay đắng, cảm nhận được tự thân bị vô cùng thời gian bao vây tiêu diệt. Sinh mệnh đang trôi qua, thậm chí thân thể chính một chút biến mất, phảng phất bị thời gian vô tình dội rửa thành cho tàn. Hắn đem thời thần phân thân đánh vào thời không hàng rào sau. Cả người bị dòng lũ thời gian cuốn qua, lập tức mất đi hình bóng, suýt nữa liền treo ở này bên trong dòng sông thời gian. May là có thời gian huyết thống tồn tại, còn có vận mệnh trường hà trần áp, mới không bị tiêu diệt. Thế nhưng, giờ khắc này thân thể tàn tạ, huyết nhục phần lớn bị tiêu diệt, lộ ra một thân trắng bạc xương cốt. Đạo đạo pháp tắc đan chéo lan tràn, dĩ nhiên đang cố gắng diễn sinh ra mới huyết nhục, đây là cái thế thân thể đang khôi phục, tuy rằng rất gian nan, rất chậm chậm, nhưng ít nhất có khôi phục khả năng. Hơn nữa, ở bên trong dòng sông thời gian chính là vĩnh hằng, căn bản không rõ ràng nơi này thời gian trôi qua đi qua bao lâu. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi, Lâm Dật cẩn thận kiểm tra thân thể. Phát hiện nếu là tiếp tục như vậy, mình coi như không bị tiêu diệt, như trước khó có thể khôi phục, trừ phi thời gian pháp tắc lĩnh ngộ có thể đi vào tầng thứ càng cao hơn. Bằng không khó có thể ở bên trong dòng sông thời gian sinh tồn. Nếu tạm thời không thể quay về, vậy thì tìm hiểu thời gian pháp tắc, đem huyết mạch của ta sông dài triệt để diễn sinh thành chân chính thời gian trường hà, Lâm Dật. Trong nháy mắt quyết định. Muốn lập tức tìm hiểu thời gian pháp tác, thậm chí, hắn muốn ở này bên trong dòng sông thời gian lĩnh ngộ nhân tự sách cổ. Còn có mới được vận mệnh chi thư, đều cần tiêu tốn vô số thời gian đến tìm hiểu mới có thể tăng cao tự thân. Đây là một cơ hội, bởi vì, ở này bên trong dòng sông thời gian vốn là không cách nào tính toán, không bằng nhân cơ hội này một lần tìm hiểu nhân tự sách cổ hết thảy huyền bí. Sau đó lĩnh ngộ vận mệnh chi thư, liền như vậy, Lâm Dật rơi vào dài dằng dặc lĩnh ngộ bên trong, là tu luyện tới nay dài đằng đẵng nhất một lần tu luyện. Hắn không rõ ràng mình lần này tu luyện sẽ dài đằng đẵng. Thế nhưng ở bên trong dòng sông thời gian không bao giờ thiếu thiếu chính là thời gian. Chỉ cần có thể tìm hiểu ra đến, sau đó là có thể dựa vào đối với hỗn độn phân thân cảm ngộ. Tìm tới thuộc về hắn này một thời đại, như vậy là có thể một lần nữa trở lại này một thời đại bên trong. Mà không bị thời gian trường hà tiêu diệt biến mất, thời gian vĩ đại, mãi mãi cũng đừng nghĩ lĩnh ngộ hoàn toàn, trừ phi ngươi có thể đem toàn bộ thời gian trường hà bị nuốt. Thế nhưng thế gian không có bất kỳ một vị sinh linh làm được đến. Thậm chí ngay cả đụng vào thời gian đều không thể làm đến. Như Lâm Dật như vậy quái thai, thực sự gần như không tồn tại, có thể lấy tình huống như vậy tiến vào thời gian trường hà. Dựa vào chính là bản thân thời gian huyết thống tiến hóa. Còn có thời gian pháp tác, càng có vận mệnh chi thư chờ chút những này thần bí đồ vật. Mới có thể đi vào nơi này, mà tiến vào nơi này, nếu là không có một cái đối với thời gian pháp tác lĩnh ngộ. Nhất định sẽ trong nháy mắt tiêu diệt biến mất. Sinh linh đối với thời gian sợ hãi đó là cực kỳ to lớn. Một ít mạnh mẽ thần linh thậm chí đều không thể chân chính vận dụng thời gian. ở Lâm Dật rơi vào dài dằng dặc lĩnh ngộ thời điểm. Thân thể từng điểm biến mất, thế nhưng thần kỳ chính là, ở vô cùng thời gian pháp tắc đan chéo dưới càng đang thong thả khôi phục. Quá trình này rất chậm chậm đến ít nhất cần thời gian 10.000 năm mới có thể khôi phục lại. Nhưng cái này thời gian dài dằng dặc, Lâm Dật có thể có cơ hội đạt đến sao? Theo đối với thời gian tìm hiểu, Lâm Dật đột nhiên phát hiện, tìm hiểu lên dĩ nhiên đặc biệt thuận lợi cùng ung dung. Liền giống như vốn là lý giải như thế, hoặc là cảm giác thời gian pháp tắc trở nên dễ dàng tìm hiểu lý giải. Tình huống này, rất khả năng chính là bản thân hắn ngay khi bên trong dòng sông thời gian. Thế gian thần bí nhất một dòng sông dài liền ở ngay đây. Tiến vào bên trong tìm hiểu thời gian pháp tắc, tự nhiên tương đương đơn giản, bởi vì nơi này vốn là thời gian hạt nhân, có thâm hậu nội tình, lại vào thời gian trường hà tìm hiểu thời gian pháp tắc. Có thể nói là nước chảy thành sông, rất đơn giản liền lĩnh ngộ ra đến, cũng nhanh chóng thâm nhập hiểu rõ, đi vào một cái càng sâu cấp độ. Lâm Dật rơi vào cực kỳ dài dằng dặc tìm hiểu, đối với nhân tự sách cổ càng là muốn một lần nữa cảm ngộ cùng lý giải. Muốn hóa thành mới tu luyện đồ vật, ngưng tụ tác thành mới con đường tu luyện, sáng tạo ra thuộc về việc tu luyện của chính mình chi đạo. Thời gian, cấm kỵ huyết thống, tâm thần bên trong, một tiếng lại một tiếng nỉ non truyền đến. Lâm Dật rơi vào sáng tạo tâm pháp cảm ngộ bên trong. Hắn đầu tiên là một lần nữa tìm hiểu này một viên thần bí khổ lão nhân tự. Lập tức thu được một loại toàn bộ cảm ngộ mới, liền giống như nhân tự bên trong bao hàm vô cùng huyền bí. Cái cảm giác này, cho hắn một cái toàn bộ nhận thức mới, đối với nhân tự sách khổ lại có rung động thật lớn. Quá thần bí, vật này liền giống như bao quát nhân tộc hết thảy chiến pháp. Dung hợp trở thành một cổ điển tang thương, nhân tự. Ở này nhân tự bên trong, ẩn vô cùng huyền bí, nói hết nhân tộc huyết thống thậm chí linh hồn hạt nhân huyền bí. Khiến người ta một chút lý giải tự thân, cảm ngộ tự thân, cuối cùng nhận thức mình, cái gọi là tu luyện, tu chính là bản thân, nếu ngay cả mình cũng không nhận ra, làm sao tu hành, nhân tự thần bí, chính là có thể kéo một người đi tìm hiểu phát hiện mình. Do đó chân chính nhận thức mình. Này mới có thể đi vào tu luyện tự thân cảnh giới. Vốn là, Lâm Dật tìm hiểu ra đến người pháp, cũng đã là rất mạnh vật lớn, nhưng là bởi vì thời gian huyết thống duyên cớ, lại lấy thời thần phân thân khai thiên tích địa, tạo thành một cái đột nhiên chuyển biến, huyết thống tiến hóa, trở thành một đầu thời gian trường hà, này liền để hắn không thể không một lần nữa tìm kiếm tu luyện con đường. Biện pháp duy nhất chính là này nhân tự sách cổ, rốt cục, khi lại một lần nữa tìm hiểu nhân tự sách cổ thời điểm. Hắn nhìn thấy không giống nhau huyền bí, vốn là, Lâm Dật liền có thể nhìn thấy một cái nhân tự, mà hiện tại một tìm hiểu, lập tức phát hiện một chút không giống nhau đồ vật, ví dụ như, nhân tự sau khi, có thêm một chữ thể, cổ lão kiểu chữ tỏa ra thương mang uy thế, tổ. Một cái cổ lão thương mang đại tự, chính là một cái tổ chữ, phảng phất một vị nhân tộc thủy tổ đang ở trước mắt. Vì hắn giảng giải người huyền bí, vô cùng tri thức rót vào thức hải, nhấc lên to lớn hỗn độn bão táp, từng đạo bóng người lấp lóe mà ra, cổ lão khí thức, bàng bạc uy thế, đây là lần lượt từng tên nhân tộc thủy tổ, những này thủy tổ bóng người dung hợp tiến vào này hai chữ lớn bên trong. Hóa thành vĩnh hằng, nhân tổ, hai chữ lớn vừa ra, nằm ngang ở thức hải hỗn độn, diễn biến vô cùng huyền bí, một hồi hóa thành từng đạo cổ lão thương mang bóng người. Một hồi lại hóa thành từng cái chữ viết xa xưa. Hình tượng tươi sống, liền giống như là người chân thật trằn trọc ở trước mắt. Từng tia một thần bí nhịp điệu truyền đến, dung hợp tâm thần, khắc họa linh hồn. Để linh hồn trong ý thức truyền đến một trận leng keng. Rung động dữ dội nhấc lên hỗn độn bão táp, thức hải triệt để bạo động. Vào lúc này, này vô số cổ lão bóng người dĩ nhiên nhanh chóng dung hợp. Một đạo lại một đạo, cuối cùng dung hợp trở thành một tôn cực kỳ thân ảnh khổng lồ. tỏa ra cổ điển thê lương khí tức, cái đó uy thế ngập trời, như là có thể đập vỡ tan ngày này. Cổ lão người khổng lồ vừa ra, lập tức trấn áp hỗn độn, đỉnh thiên lập địa, đối diện Lâm Dật tâm thần rót vào một luồng hùng vĩ tin tức. Đây là liên quan với nhân tự sách cổ huyền bí, rốt cục thu được một cái càng toàn diện nhận thức, nguyên lai, đây là một quyển nhân tổ sách cổ. Lâm Dật tâm thần bỗng nhiên rõ ràng, này nhân tự sách cổ, kỳ thực chính là một vị cực kỳ cổ lão nhân tộc thủy tổ rèn đúc mà đến quyển sách. Bên trong bộ ẩn cực kỳ cao thâm lĩnh ngộ, là tập hợp nhân tộc vô số chiến pháp dung hợp làm một. Để nhân tộc có thể từ bên trong lĩnh ngộ được thuộc về đạo của chính mình. Cái gọi là nhân tổ, là cái nhân vật gì? Lâm Dật bây giờ căn bản không thể nào hiểu được, chỉ có thể lòng tràn đầy chấn động tiến vào chiều sâu cảm ngộ. Điên cuồng hấp thu những này vô cùng tri thức, ở trong óc, theo này một vị cổ lão người khổng lồ xuất hiện, thuộc về Lâm Dật bản thể linh hồn đồng dạng tái hiện ra. 10 vạn trượng thân thể ở người khổng lồ này trước mặt quả thực chính là con kiến. Leng keng, đột nhiên, một trận leng keng truyền đến, cổ lão người khổng lồ dĩ nhiên tan vỡ, hóa thân một cái hỗn độn thần lô, đem vị này 10 vạn trượng cao to linh hồn chứa đựng trong đó. Dấy lên một luồng hừng hực màu xám hỏa diễm, đây là hỗn độn chi hỏa, lấy hỗn độn hỏa rèn luyện linh hồn. Không nghĩ tới phát sinh như thế một cái biến cố, hơn nữa ở bên ngoài, Lâm Dật vốn là tàn tạ thân thể phát sinh biến hóa kỳ diệu. Trong nháy mắt thu nạp vô số thời gian pháp tắc đan chéo xoay quanh, hóa thành một cái thời gian lò nung, bốc cháy lên một loại khủng bố mà thần bí hỏa diễm. Trắng bạc hỏa diễm, có thể đốt cháy vạn vật, đây là thời gian chi hỏa, bên trong lấy hỗn độn đốt cháy linh hồn. Ở ngoài lấy thời gian rèn đúc thân thể, Lâm Dật giờ khắc này rơi vào một loại thần diệu lột xác. Bước lên một cái chính mình cũng không thể nào hiểu được con đường. Mà liền trong quá trình này, vốn là hóa thành thời gian trường hà huyết mạch lập tức bay ra. Nằm ngang ở thân thể bên trên, từ từ dung hợp tiến vào này một cái mênh mông vô biên bên trong dòng sông thời gian. Hóa thành vĩnh hằng, loại tu luyện này cùng biến cố. Căn bản hằng cổ không có, Lâm Dật tự thân đều không rõ ràng mình biến hóa, vẻn vẹn rõ ràng hiện tại chính tiến vào một cái then chốt chuyển biến kỳ. Đi qua chính là một loại biến chất, bất quá chính là ở bên trong dòng sông thời gian chìm nổi. Cho đến chết phong tiêu tan, thời gian ở đây không đáng giá tiền nhất, đều không rõ ràng đi qua bao nhiêu thời gian dài dằng dặc. Theo này một cái thời gian lò nung càng ngày càng hung mãnh. Hỏa diễm sôi trào, thời gian hỏa diễm ở đốt cháy, không ngừng nung nấu Lâm Dật thân thể. Hơn nữa, theo hấp thu càng ngày càng nhiều thời gian pháp tác, toàn bộ thân thể chính hướng một cái thần diệu cao đẳng phương hướng tiến hóa. Một ít một tia khủng bố uy thế lan tràn ra, gây nên thời gian trường hà một điểm sóng lớn. Đương nhiên, vẻn vẹn là một điểm sóng lớn, đang cuộn trào dâng trào sông dài bên trong căn bản bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng, có thể như vậy lay động thời gian trường hà tình huống vẫn là lần thứ nhất. Đối với Lâm Dật tới nói là cực kỳ to lớn tiến bộ. Không rõ ràng đi qua thời gian bao lâu, phảng phất vạn năm, vừa tựa hồ ngàn vạn năm, mãi đến tận Lâm Dật thân thể hoàn toàn khôi phục. Thời gian lò nung cũng biến mất không còn tăm hơi, vô cùng thời gian cuồn cuộn nhấn chìm mà đến, rồi rửa này một bộ bình thường thân thể, nhưng lại khó có thể lay động mảy may. Bộ thân thể này đã hoàn thành thần bí lột xác, còn đạt tới trình độ nào? Phải đợi Lâm Dật tỉnh lại mới có biết, mà lúc này, linh hồn bên trong lột xác cũng đồng thời tiến vào kết thúc. Theo hỗn độn lò nung biến mất, một đạo mông lung bóng người hiện lên ở thức hải, một tia thương mang cổ lão khí thức tràn ngập mà đến. Rung động thức hải, ta tu luyện bao lâu? Một tiếng nỉ non, cắt ra hỗn độn thời không? Rung động thức hải, Lâm Dật rốt cục tự dài rằng giặc tu luyện cảm ngộ bên trong tỉnh lại. Cả người có vẻ rất bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng, thậm chí không lo lắng mình sẽ bị thời gian vô tình tiêu diệt. Hắn mở một đôi bình thản con mắt, hai buộc trắng bạc ánh sáng xuyên thủng mà ra, xé rách thời gian trường hà, nhìn thấy một điểm mơ hồ cảnh tượng, sau lưng đột nhiên bay lên một vòng hùng vĩ thần bí bánh răng. Đó là bánh răng vận mệnh, là thời điểm tìm kiếm lối thoát đi ra ngoài rồi. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, bóng người lóe lên, trực tiếp vượt qua mà đi, ngược lại thời gian trường hà tìm kiếm thuộc về mình này một thời đại. Hết chương.